Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1038. Long Nguyên Chi Lực, nơi này thậm chí ngay cả tên đều không có. Theo chậm rãi xâm nhập, cung binh mới phát hiện tiến vào nơi này cũng không có hệ thống nhắc nhở. Mà lại bốn phía vẫn là không có quái vật. Olivia chỉ là bắt đầu xuất hiện một lần liền rốt cuộc cảm giác không thấy khí tức. Cái này cực giống rất nhiều năm trước PC nội dung cốt truyện trò chơi. Nhưng là cung binh chính mình mặc dù không có phát hiện bất kỳ vật gì. Tiểu xấu hùng nhưng thủy chung có một loại cảm giác. Theo tiểu xấu hùng tiến lên rất lâu sau đó, cung binh híp híp mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng ba động. Người cảm giác được cũng là cái kia. Cung binh nhìn về phía tiểu xấu hùng. Ta cũng cảm giác được. Có điều, cái kia tựa hồ không phải Oliver. Không biết là ai vậy? Tiểu xấu hùng lắc đầu. Đi qua đi, cỗ lực lượng kia rất kỳ lạ. Có lẽ thật cùng ta nói tới một dạng. Đó là giống như bản nguyên chi lực đặc thù lực lượng. Tốt, cung binh gật gật đầu. Hắn nhìn xem đường đi phía trước sau đó nhất chỉ phía bên phải. Bên kia, bên trái không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Hẳn là tử lộ, mang theo tiểu xấu hùng trực tiếp tiến vào bên phải trong thông đạo về sau. Cái kia yếu ớt ánh sáng bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Cung binh tăng tốc cước bộ, bởi vì bản đồ này tựa hồ thật không có bất kỳ cái gì quái vật. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Cái này có thần hoàng cảnh giới long tộc chí cường giả ngân sắc chiến long thần ở chỗ này. Chắc hẳn cũng không có hắn quái vật sinh tồn khả năng. Nhưng ngay từ đầu tiếp xúc cung binh cũng có thể cảm giác được cái này áo phỉ mông Rayan giống như. Cũng không có thích giết chóc hứng thú. Hắn đối với người nhỏ yếu không có ý nghĩ. Thậm chí cũng khinh thường giết hắn. Thì nơi này, nhìn phía xa cửa động mở ra hoàn toàn, cung binh thừa thế xông lên tiến lên, trước mắt rộng mở trong sáng tình huống cực giống lúc trước nhìn thấy Mạc Tác Lai thời điểm. Cung binh một cái lảo đảo muốn ngừng lại thân thể nhưng vẫn là thất bại. Phía trước căn bản chính là một phiến hư không, hắn thân thể hung hăng rơi xuống, răng rác, thanh thúy thanh vang truyền đến. Cung binh nhìn mình bốn phía, đập vào mắt đều là bạch cốt âm u cùng khô lâu đầu các loại. Cung binh thân thể run lên, loại này như rơi mộ địa cảm giác vô luận là ai đều sẽ dùng mình. Xúc tu đều là băng lãnh khung xương. Cung binh cố nén hoảng sợ đứng lên. Hắn nhìn bốn phía, nơi này cơ hồ cùng Mạc Tác Lai chỗ đó không có sai biệt. Nhưng khác biệt là lúc này chính trung tâm ra có một khỏa điểm sáng màu vàng óng. Hoặc là nói là quang cầu càng thêm chuẩn xác. Tiểu xấu hùng lúc này thân cận một chút cung binh. Nàng trên mặt có một chút e ngại. Cỗ lực lượng kia, thật đáng sợ. Cung binh nhìn về phía tiểu xấu hùng. Có thể làm cho nàng cảm giác được e ngại. Đây là liền bản nguyên chi lực đều chưa từng có. Cung binh nhìn về phía giữa không trung cái kia điểm sáng màu vàng óng. Một loại muốn trưởng không nó cảm giác xuất hiện. Cung binh có thể cảm giác được. Tựa hồ trưởng không cỗ lực lượng kia liền có thể nắm giữ cái thế giới này đồng dạng. Tựa hồ là cảm ứng được cung binh tâm tình. Cái kia giữa không trung điểm sáng màu vàng óng bắt đầu bành trướng biến lớn hơn một chút. Cái kia cổ động cảm giác khiến nỗi lòng người bành trướng. Cung binh đi về phía trước một bước. Hắn híp mắt nhìn lấy cái kia điểm sáng màu vàng óng. Cái kia ánh sáng bên trong ẩn chứa lực lượng cũng bắt đầu cuồng bạo. Phù phù phù phù. Cung binh tựa hồ có thể nghe đến trong lòng mình thanh âm. Hắn nhịn không được lần nữa đi về phía trước một bước. Cái kia điểm sáng màu vàng óng dường như có thể đụng tay đến. Một thanh âm tựa hồ tại nói với hắn chỉ cần cầm tới cỗ lực lượng kia hắn liền có thể trở thành cái. Này chúa tể thế giới. Thật kỳ quái đồ vật. Tiểu xấu Hùng ghé vào cung binh đầu vai. Cái này tiểu gia hỏa lúc này cảm giác được không thích hợp. Nhìn lấy cung binh một mặt mê say. Tựa hồ hắn đã hoàn toàn bị cỗ lực lượng kia hấp dẫn. Nhưng là tiểu xấu Hùng thân thể cũng là thế giới này tinh khiết nhất huyết khí bản nguyên chi lực. Biến thành, không quan trọng cao thấp cảnh giới. Huyết khí bản nguyên chi lực cũng có thể hấp thu cùng phù hợp bất luận cái gì bản nguyên chi lực. Cho nên tiểu xấu Hùng đối với bản nguyên chi lực cùng cấp bậc lực lượng có đặc thù cảm ứng. Cùng hứng thú, nhưng nàng lúc này lại cau mày. Bởi vì trước mắt lực lượng có lẽ rất là cường đại. Nhưng cỗ lực lượng này bên trong lộ ra quỷ dị. Cỡ nào bá đạo lực lượng. Lúc này cung binh lần nữa tiến về phía trước một bước. Hắn đưa tay phải ra chậm rãi hướng về hào quang màu vàng ống kia chỗ địa phương mò đi qua. Ta muốn lấy được nó. Chờ một chút, tiểu xấu Hùng nhịn không được ghé vào cung binh bên tai nói ra. Lực lượng này rất quái dị, nó tốt như khống chế ngươi. Được đến cỗ lực lượng này ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình. Cung binh tựa hồ căn bản không có nghe đến tiểu xấu Hùng lời nói. Hắn vẫn như cũ vượt mức quy định hành tẩu. Ta nhất định muốn đạt được nó. Ngươi làm sao? Tiểu xấu Hùng vỗ vỗ cung binh gương mặt. Chuyện gì xảy ra a? Ngay tại cung binh một mặt mê say hãm sâu bên trong. Tiểu xấu Hùng cũng hoàn toàn gọi không dậy tình huống dưới. Nơi xa một bóng người đột nhiên xuất hiện. Oliver nhìn phía xa tràng cảnh sau đó lắc đầu. Long tộc chí cường lực lượng. Một người bình thường làm sao có thể chống cự? Ngươi đối với hắn làm cái gì? Cứ việc tiểu xấu Hùng đối với Oliver có vô cùng đại hoảng sợ. Nhưng nàng vẫn là lấy hết dũng khí nhìn về phía Oliver. Hắn tại sao có thể như vậy? Nhìn đến dưới chân hắn hết thảy sao? Olivia đứng chắp tay. Cái này hóa thành nhân hình long tộc chí cường giả lúc này cười nói. Hắn cuối cùng xuống tràng chính là như vậy. Liền cự nhân tộc cùng trong tinh linh tộc cường giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Hắn cũng giống vậy. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tiểu xấu Hùng vừa kinh vừa sợ nói. Cỗ lực lượng kia, ta nói qua. Olivia ánh mắt đột nhiên biến đến thâm thúy lên. Đó là long tộc chí cường lực lượng. Đó là long nguyên chi lực. Ngoặc kép, tiểu xấu Hùng bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Nghiêm chỉnh mà nói cái kia long nguyên chi lực thậm chí là so bản nguyên chi lực còn cường lực hơn. Lượng. Hoặc là nói chỉ có quang ám bản nguyên chi lực mới có thể hơn một chút. Hiện tại hắn, tiểu xấu Hùng nhìn lấy cung binh cái kia ngốc trệ ánh mắt nói ra. Chẳng lẽ, vô số đời long tộc cường giả lưu lại bản nguyên chi lực? Nếu như trầm mê tại cái kia hư huyễn thế giới bên trong. Oliver lắc đầu nói ra. Vậy nhất định hội vĩnh viễn mất phương hướng bên trong thẳng đến. Vĩnh viễn ngủ say, tiểu xấu Hùng cùng Oliver lời nói cung binh đều nghe không được. Bởi vì theo hắn nhìn đến cỗ lực lượng kia thời điểm, hắn đột nhiên thì quên hết mọi thứ. Quên đây là trò chơi, quên trong đầu của hắn tất cả mọi thứ. Giống như hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Giống như hắn lấy một loại thân phận mới trạng thái bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Công viên bờ sông. Một bộ áo trắng như tuyết, thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cung binh trước mặt, băng thanh ánh mắt vô cùng phức tạp, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cứ như vậy đi, coi như, chúng ta không có quen biết qua. Không, vô ý thức cung binh tiến về phía trước một bước cơ hồ xem như quát ầm lên. Vì cái gì sự tình gì không có thể nói rõ, tại sao muốn tách ra, cho ta một cái lý do. Quen thuộc chia tay cầu gãy xuất hiện, có lẽ đây không phải hư huyễn mà chính là đã từng sự thật xuất hiện qua hình ảnh. Đó là băng thanh cùng cung binh tách ra tràng diện, mà bây giờ, tại trò chơi hư huyễn tràng cảnh bên trong, cái này từng tại cung binh tâm lý khắc cốt ghi tâm một màn xuất hiện lần nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,